Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757, chương 1757, thăm dò tính tiếp xúc. 1. Đi vào căn cứ phòng điều khiển. Tiến cửa, chỉ nghe Hồ Phi thanh âm dồn dập từ máy tính bên bàn truyền tới. Tất cả mọi người lập tức chặt đứt chủ tuyến đường. Đối ngoại Internet, nương theo Hồ Phi mệnh lệnh. Phòng điều khiển các nhân viên kỹ thuật lập tức bận rộn bắt đầu. Lăng Trần đi lên trước, nhìn chung quanh rồi bốn phía một chút. Phát hiện rất nhiều nhân viên kỹ thuật trên màn ảnh máy vi tính đều biểu hiện ra một con rắn độc ô. Biểu tượng, mập mạp, đây là có chuyện gì? Hắn mở miệng hỏi, có người thông qua mạng bên ngoài tại công kích chúng ta Firewall. Hồ Phi trầm giọng nói, những tên kia rất lợi hại. Vẻn vẹn hơn 10 phút liền xâm nhập rồi nội bộ của chúng ta hệ thống. Ta không có cách, chỉ có thể mạng bên ngoài. Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Căn cứ Internet phòng ngự một mực là Hồ Phi tự mình dựng. Phi thường cường hãn, coi như 10 cái đỉnh cấp hacker liên thủ công kích đều không có cách nào tùy tiện công phá Firewall. Nhưng là, đối phương vẻn vẹn dùng rồi hơn 10 phút xâm nhập hệ thống. Đủ thấy đối phương lợi hại, biết rõ là ai làm sao. Lăng Trần hỏi, Hồ Phi chỉ trên màn ảnh máy vi tính ô biểu tượng. Nói, đây là bọn hắn ở chúng ta hệ thống bên trong cắm vào virus. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Rắn, chẳng lẽ là Minh Xà? Không tệ, chính là bọn hắn. Hồ Phi khẳng định rồi Lăng Trần suy đoán. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, Minh Xà người vì sao phải xâm lấn chúng ta hệ thống? Khả năng cùng ngươi lần trước cho ta phần tài liệu kia có quan hệ. Hồ Phi nói ra, đoạn thời gian trước ngươi công kích Minh Xà cứ điểm thời điểm. Không phải từ bên trong trên mặt rồi một phần copy tư liệu sao? Hai ngày nay ta ở đối với những tài liệu kia tiến hành chỉnh lý. Kết quả, coi ta mở ra một sấp văn kiện thời điểm. Firewall lập tức lọt vào ngoại nhân công kích. Bọn hắn cắm vào virus là một loại phá hủy tính virus. Chỉ cần cảm nhiễm rồi loại vi khuẩn này, máy tính máy chủ bên trong chứa đựng tư liệu lại ở thời gian cực ngắn bên trong tự động xóa bỏ. May mắn ta phản ứng nhanh, kịp thời chặt đứt rồi ta máy này Internet, virus không có hoàn toàn cắm vào thành công, chỉ là xóa bỏ một chút vô dụng tư liệu. Trọng yếu tư liệu tất cả đều bảo lưu lại đến rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Hồ Phi máy vi tính này kết nối lấy toàn bộ căn cứ server. Sở hữu tư liệu đều chứa đựng ở đâu mặt. Nếu là server sở hữu tư liệu đều bị xóa bỏ. Tổn thất kia liền lớn. Trước ngươi mở ra chính là cái gì văn kiện? Hồ Phi từ trên máy vi tính điều ra một sấp văn kiện. Chỉ gặp cặp văn kiện không có ký tên. Chỉ có một cái danh hiệu. Dùng hai cái kiểu chữ tiếng Anh cùng viết ra SG. Mở ra cặp văn kiện. Bên trong mặt toàn bộ đều là văn kiện tư liệu. Hồ Phi tiện tay ấn mở một phần tư liệu. Trên đó viết đại não tiến giai thí nghiệm. Lăng Trần mỗi chữ mỗi câu xem xuống dưới. Phát hiện phần tài liệu này ghi lại là đại não khai phát thí nghiệm. Liên quan tới cái này phương diện thí nghiệm. Bạch Trương Khâu từng theo hắn nhắc qua. Theo Bạch Trương Khâu nói. Đại não khai thác trình độ càng cao. Thân thể sinh ra biến hóa càng lớn. Nói cho cùng, đây thật ra là dùng khoa học phương thức thúc đẩy nhân thể tiến hóa. Ngày đó ở Chu gia thời điểm, hắn còn cùng Lăng Cảnh Thu thảo luận qua lời này đề. Xem hết phần tài liệu này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch Minh Xà người vì sao lại nóng lòng xóa bỏ phần tài liệu này rồi. Nguyên lai, phần tài liệu này bên trong kỹ càng ghi chép rồi thí nghiệm sở hữu quá trình. Vô luận phần tài liệu này rơi xuống trong tay ai. Đều có thể thông qua những này ghi chép một lần nữa phục chế ra quá trình thí nghiệm. Hồ Phi sờ lên cằm. Nhiều hứng thú nói. Cái này thí nghiệm thật có ý tứ. Trước kia chỉ nghe người ta nói qua. Không nghĩ tới thật là có người thành công rồi. Ấy, người có hứng thú hay không? Nghe được Hồ Phi hỏi thăm. Lăng Trần phản hỏi. Thế nào, người có hứng thú? Nói nhảm. Cái này loại thí nghiệm đương nhiên là có hứng thú rồi. Đã phần tài liệu này ghi lại cặn kẽ như vậy, chúng ta không ngại phục chế bọn hắn quá trình thí nghiệm. Người cảm thấy thế nào? Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp đi nói. Muốn không để cho ta tới khi cái thứ nhất vật thí nghiệm. Ta rất muốn thể hội một chút. Đại não khai phát đến 40% là một loại gì dạng cảm giác? Ta nhìn ngươi là điên. Rồi, Lăng Trần tức giận nói ra. Cái này loại thí nghiệm có thể tùy tiện làm à? Coi chừng đem cái mạng nhỏ của ngươi bồi đi vào. Đi rồi, không nói trước những này rồi. Nhanh trùng kiến file one. Minh xà người lần này không thành công. Khó đảm bảo bọn hắn không có động tác khác. Đúng rồi, còn có một việc. Người giúp ta tìm xem Bạch Trương Khâu hạ lạc. Nếu như hắn còn sống, xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Lần trước ở Long Hồ hội quán, hắn đã đem Bạch Trương Khâu cùng còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học đều thả rồi. Bạch Trương Khâu đem phòng thí nghiệm bí mật đều khai đi ra rồi. Nếu để cho Minh xà người biết rõ, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cho nên, Bạch Trương Khâu không có trở về Minh xà, mà là mang lấy người nhà của mình chạy trốn rồi. Cũng không biết rõ đi đâu. Lăng Trần lo lắng nhất chính là Minh xà sẽ tìm hắn trả thù. Dù sao, Bạch Trương Khâu xem như phản bội rồi Minh xà. Xử lý xong căn cứ sự tình, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã nhanh chạng vạng tối rồi. Lập tức, hắn lần nữa lái xe trở về rồi Nam Vinh Uyển Thanh cùng Giang Nguyệt Nga ở lại tửu điếm bên ngoài. Đi vào tửu điếm đại sảnh, Lăng Trần tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Nghĩ đến làm như thế nào đem Nam Vinh Uyển Thanh ước đi ra. Hiện tại Nam Vinh Uyển Thanh đối với mình rất thống hận. Cho là hắn là một cái đối với cảm tình bất trung. Chỉ biết rõ đùa bỡn nữ nhân kẻ đồi bạn. Muốn đem Nam Vinh Uyển Thanh ước đi ra đơn độc gặp mặt. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Suy tư chỉ chốc lát. Lăng Trần trong lòng nhất động. Lập tức có rồi chủ ý. Hơn nửa giờ qua đi. Hắn xe chạy tới rồi Đông Hải thị chợ đêm. Tùy tiện ăn chút gì nhét đầy cái bao tử. Sau đó, hắn ở chợ đêm bên cạnh tìm rồi một nhà quán cà phê. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ánh mắt nhìn phía ngoài ngựa đường. Yên tĩnh chờ đợi. Đến rồi 8 giờ đêm. Một cỗ taxi đứng ở rồi chợ đêm cửa vào bên lề đường. Cửa xe mở ra. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ trong xe mặt đi xuống. Đêm nay nàng ăn mặc một thân tương đối bình thường y phục. Quần bò phối hợp một kiện phần áo khoác. Mái tóc thật dài buộc ở sau lưng. Trong tay mang theo một cái tinh xảo tay nải. Đứng ở bên lề đường. Nhìn chung quanh, giống như đang chờ người nào. Lăng Trần uống xong cà phê trong tay. Đứng dậy đi ra rồi quán cà phê. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm rồi một cái dãy số. Cũng không biết rõ nàng cùng bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Sắc mặt hơi có chút không vui. Tiếp theo, nàng hướng cách đó không xa một cỗ taxi vẫy vẫy tay. Thấy thế, Lăng Trần không lại trì hoãn. Trực tiếp đi tới, chủ động lên tiếng chào. Uyển Thanh, thật là khéo. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Nhìn thấy hắn đến gần, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày lập tức nhăn lên. Hai chân chậm rãi lui về sau rồi lui. Một bộ mặt như băng xương dáng vẻ nói ra. Ta không biết ngươi. Mời ngươi cách ta xa một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Lập tức dừng bước lại. Nhìn lấy nàng nói. Ngươi ở chỗ này làm gì? Không cần đến ngươi để ý tới. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó cất bước hướng ven đường taxi đi đến. Gặp nàng muốn đi, Lăng Trần đương nhiên sẽ không thả nàng rời đi. Vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,